Ngạo Thế Đan Thần, chương 364, Huyễn Pháp Bảo Lô, góc truyện audio.com, trong lòng có lô, Tô Mị Giao nghe được không hiểu ra sao, Trầm Tường cũng không có giải thích cặn kẽ cho nàng nghe. Nhưng nàng rất nhanh sẽ hiểu, bởi vì nàng cảm ứng được Trầm Tường thả ra một cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đây chính là ẩn giấu ở hắn tinh trong biển thần thức pháp lực. Loại pháp lực này không phải thần kỳ, có thể làm cho nhân biến thành chim muông, hiện tại Trầm Tường hay dùng pháp lực biến ảo thành một lò luyện đan. Trầm Tường biết lò luyện đan kết cấu, hắn khống chế pháp lực hình thành một cái không nhìn thấy lò luyện đan. Vẫn ở bên trong vẽ lên một ít phụ trợ luyện đan linh trận, loại này linh trận đều vô cùng đơn giản, đều là thấp kém trong đan lô thường thấy nhất. Hắn là lần đầu tiên họa, vẫn là dùng pháp lực đi họa. Hắn căn cứ trí nhớ của mình lực rất nhanh sẽ họa xuất ra mấy cái phụ trợ luyện đan linh trận, đương nhiên, đây đều là người khác không nhìn thấy, chỉ có chính hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắn cùng Long Tuyết Di học tập biến hóa kia thuật thời điểm, liền cần sử dụng pháp lực ở trong người hóa thành một ít linh văn, như vậy là có thể sản sinh lực lượng kỳ dị, hiện tại hắn đem loại phương pháp này vận dụng đến bên trên đan lô, hắn biết vậy nhất định có thể thành công. Không ai biết Trầm Tường đang làm gì, chỉ có một ít thần thức người cường đại có thể cảm ứng được tái trên sân diện có một cỗ phi thường kỳ lạ thần thức nhưng cũng không giống thần thức khiến người ta cân nhắc không ra. Được rồi, Trầm Tường hơi hít một hơi, pháp lực thả ra sau khi cũng không hề tiêu tán, theo sự khống chế của hắn ngưng động, một cái không nhìn thấy lò luyện đan xuất hiện, đây là dùng pháp lực chế tạo ra lò luyện đan. Tiếp đó, mọi người giống như liếc xi như thế nhìn Trầm Tường, bởi vì hắn y theo dáng dấp đi mở ra nắp lò, mà trước người của hắn nhưng không có thứ gì, mọi người cho rằng Trầm Tường đã triệt để điên rồi, bị kích thích. Thấy một màn này, trên sân phát sinh một trận thở dài, bọn hắn đều cho rằng Trầm Tường bị kích thích mà biến thành kẻ ngu si. Thấy bộ dạng này, Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi đều phi thường đau lòng, cũng cho rằng Trầm Tường hứng chịu kích thích rất lớn, thiếu chút nữa muốn bay ra ngoài, mà ở các nàng vừa nghĩ tới thời điểm, nhưng lập tức ngây dại. Bởi vì Trầm Tường tập trung vào đi vào dược liệu tiến vào lơ lửng, giống như thật sự có một lò luyện đan như vậy, nhưng mọi người nhưng không có thấy lò luyện đan kia. Trầm Tường lò luyện đan là trong suốt, điều này có thể khiến người ta có thể rõ ràng thấy bên trong biến hóa. Trầm Tường hai tay đặt ở cái này trong suốt lò luyện đan hai cái nhập hỏa khẩu. Hỏa diễm quanh co khúc khuỷu, như hình dạng xoắn ốc từ phía dưới xoay tròn mà lên, giống như hai cái uốn lượn xoay quanh hỏa long, từ thấp tới cao dâng tới phía trên, đốt cháy những đan dược kia. Những này hỏa diễm bỗng nhiên đại bỗng nhiên tiểu, cẩn thận từng ly từng tí một mà bao quanh những dược liệu kia tạo thành một bộ 10 phần hài hòa mỹ lệ thải đồ. Cái này tái trên sân người đều bị trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc mà nhìn về phía Trầm Tường cùng hắn cái kia không nhìn thấy, lò luyện đan quỷ dị này một màn, để có mấy người không khỏi sống lưng lạnh cả người. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy luyện đan quá trình, điều này có thể khiến người ta rõ ràng giải đến đan dược là thế nào luyện thành. Chuyện này, hắn đến cùng làm như thế nào? Hoa Hương Nguyệt kinh ngạc mà nói rằng. Nàng có thể cảm ứng được Trầm Tường trước mặt có một cổ vô hình nhưng cũng hết sức kỳ quái lực lượng thần thức, nàng khẳng định chính là loại kỳ quái kia thần thức tạo thành một cái vô hình lò luyện đan, để Trầm Tường bình thường luyện đan. Cái cỗ này kỳ quái thần thức nói cường cũng không phải là rất mạnh, nhưng là không kém, có thể chăm chú bao vây lấy Trầm Tường thả ra cái loại này cùng bạo hỏa diễm, không cho bên trong nhiệt khí tràn ra tới, dược liệu bị ngọn lửa đốt cháy thời điểm, thả ra dược linh khí càng thêm cuồng bạo, nhưng cũng không xông phá những thần thức này. Hảo tiểu tử tỷ tỷ thật tinh. Bội phục ngươi, Tô Mị Giao tán dương, luyện đan thời điểm, chỉ cần không cho những này bạo ngược dược linh khí khuếch tán đi ra, lại thấp kém lò luyện đan cũng có thể luyện ra đan dược được. Trầm Tường họa cái kia mấy cái thấp kém linh trận, một ít là áp chế dược linh khí, một ít là với khống hỏa không ôn có trợ giúp. Trầm Tường đem lò luyện đan này xưng là Huyễn Pháp Bảo Lô, tuy rằng rất đơn giản, nhưng cũng so đan hương đào nguyên cho những này vứt bỏ lò luyện đan hảo rất nhiều lần. Tất cả mọi người ngơ ngác đến nhìn Trầm Tường luyện đan, bọn họ tinh tường thấy những dược liệu kia bị đốt cháy sau khi bốc lên đủ mọi màu sắc dược linh khí. Những thuốc này linh khí rất táo bạo lẻn đến mặt trên, nơi đó là tiếp cận nắp lò địa phương, rất nhiều luyện đan sư một chút là có thể nhìn ra. Đủ mọi màu sắc, dược linh khí tại phía trên kia đằng múa lấy cùng cái khác dược linh khí từ đánh vào nhau, nhưng cuối cùng đều bị một cỗ lực lượng cho đè ép lên, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành một đại đồ màu xanh lục sương mù, nhưng vẫn là phi thường táo bạo. Tuy rằng mọi người thấy không gặp lò luyện đan này, nhưng cũng có thể thấy lò luyện đan này có ba tầng, phía trên nhất tầng kia là chuyên môn ngưng đan, trung gian tầng kia là hỏa diễm đốt cháy dược liệu, phía dưới cùng tầng kia nhưng là xuất hỏa, vô cùng đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Hỏa diễm dần dần nhỏ hạ xuống, trung gian xuất ra xuất hiện rất nhiều màu xanh lục bột phấn, lập lòe oanh oanh ánh sáng xanh lục, những này màu xanh lục bột phấn chính là thuốc bột, là những dược liệu kia trải qua hỏa diễm tỉ mỉ thiêu luyện sau khi biến thành. Những thuốc bột này tụ hợp lại, một nơi sau khi, liền bị một cỗ lực lượng hút vào phía trên nhất tầng kia cùng những này bạo ngược màu xanh lục dược linh khí dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lại cùng nhau cái kia trong nháy mắt trở nên càng thêm bạo ngược, chúng luyện đan sư đều bình hô hấp, tuy rằng bọn hắn biết rõ quá trình này là gian nan nhất quá trình, nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cái loại cảm giác này cùng mình bình thường luyện đan lúc dụng thần thức đi thăm dò nhìn lên rất không giống nhau. Những luyện đan sư kia đã bị trầm tường loại bản lĩnh này cho rung động thật sâu rồi. Trong nghề trông cửa đạo, người thường xem trò vui, những luyện đan sư này tuy rằng rất giật mình, nhưng vẫn là rất chăm chú mà nhìn về phía trầm tường luyện đan thời điểm, một điểm dược linh khí cùng thuốc bột đều không có tràn ra tới. Hơn nữa còn đem dược liệu đốt cháy đến phi thường thấu, trường sinh thuốc bột so với bọn hắn bình thường nhiều hơn một chút, dược linh khí cũng là như thế. Nhưng nếu là như thế, những này dược linh khí cùng thuốc bột dung hợp thời điểm, sẽ trở nên càng thêm bạo ngược không tốt ngưng đan, hiện tại trầm tường đã tiến vào ngưng đan bước đi. Liễu Mộng Nhi trợn đại mỹ mâu nhìn, nàng cũng hiểu được luyện chế một ít cấp thấp đan, lúc này nàng thấy trầm tường dùng loại thần kỳ này bản lĩnh, không khỏi đối với trầm tường cảm thấy bội phục, trên mặt nàng lo lắng cũng đã biến mất, phản mà là một loại nụ cười ngọt ngào. Hương Nguyệt, ngươi nói không sai, này tiểu bại hoại tiềm lực rất lớn, dĩ nhiên làm cho hắn sử dụng loại sát thủ này giàn. Liễu Mộng Nhi mỉm cười nói, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể làm, tới mức này ta lúc đầu cho là hắn sẽ không bạo lô, có thể sử dụng cái kia rách nát vẫn luyện đến cuối cùng, thật là khiến người ta bất ngờ nha. Hoa Hương Nguyệt là một luyện đan sư, nàng bây giờ xem không phải trầm tường cái kia vô hình lò luyện đan, mà là trầm tường loại cao siêu kia hoàn mỹ thuật luyện đan. Ở đây những này thất đoạn, lục đoạn, ngũ đoạn luyện đan sư, đều thiếu chút nữa đem con ngươi chừng đi ra, bởi vì trầm tường lại đem đoàn này bạo ngược dược linh khí hàng phục, hơn nữa còn từ đó phân ra thập phần. Thập phần, đó chính là 10 hạt bách thú đan bình thường vậy chính là 6, 7 hạt cực hạn, nhưng mà kia còn đến tại luyện đan sư trạng thái tốt nhất mặt trên, trầm tường hiện tại trạng thái không phải là tốt nhất, mượn lò luyện đan mà nói, điều này làm cho hết thảy luyện đan sư đều cảm. Thấy thẹn thùng, 10 đám tản ra ánh sáng màu xanh khối không khí đột nhiên xoay tròn, sau đó chậm rãi thu nạp, mà trong đan lô tầng kia hỏa diễm cũng bỗng nhiên đại bỗng nhiên tiểu, khống chế phi thường xảo diệu, 10 đám màu xanh luồng khí xoáy cũng lúc nhanh lúc chậm, mà trầm tường nhưng một mặt bình tĩnh, hắn cũng vẫn nhìn trong đan lô biến hóa. Xà lậu bên trong hạt cát còn có rất nhiều không có sót lại đến, mà cái kia 10 đám màu xanh luồng khí xoáy lấy vây tại một chỗ, đột nhiên dừng lại, biến thành 10 hạt ánh sáng màu xanh óng ánh viên thuốc. Hoàn thành, trầm tường hô to một tiếng, lúc này còn có thời gian nửa canh giờ. Yên tĩnh tái trên sân vang vọng hắn cái kia tràn ngập tự tin, tràn ngập kích động âm thanh. Hắn làm được, không cần lò luyện đan cũng có thể luyện đan, hơn nữa chỉ dùng thời gian nửa canh giờ. Cách chương.